Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Bằng Hiểu trực tiếp ở Lăng Dục Vĩ vẽ ở trên tranh, đem án giống vẽ như là một tờ giấy. Cái này có thể hay không là rất quá đáng chứ? Hàn Thấm nghi vấn còn chưa kịp đưa ra, thì một cái nam tử trung niên đã cười khanh khách đi tới, đưa vào tay cô một cây bút. Cô cũng hỏa hắn đi, hôm nay hắn là như vậy là có dụng ý đó. Lăng Dục Vĩ biểu tình vô tội, thành mọi người giấy la làm giấy vẽ. Mỗi người cướp một cái lông mày quán vẽ tình hình con sâu, cây mũi thì họa thành heo, nhánh cây thì cắm ở cằm hắn ở trên đầu giống như là một tuần lộc. Trên chân cũng có một vòng hoa văn, uốn lượn giống rắn. Cuối cùng ngay cả Hàn Thấm chơi đùa cũng rất là vui, đem hắn vẽ thành một cái không đâu vào đâu. Thật vất vả trò chơi mới chấm dứt. Lăng Dục Vĩ đi vào bồn rửa tay đóng bằng gỗ, chuẩn bị tẩy đi mọi thứ màu sắc ở trên mặt. Trời ạ! Hồi tưởng lại mới vừa rồi, thật là hoạt bát đáng yêu của nhóm Tiểu Bằng Hữu. Lại còn có cái trò chơi đặc sắc kia, cô vẫn rất là muốn cười. Hôm nay tần số tươi cười, cơ hồ bằng cả năm cộng lại đó. Chơi rất là vui đi, nhưng chính anh thì liền thảm rồi. Hắn đáng thương so với chính mình mà nói. Hé mắt nhìn hắn, hai vai mặt hoa, cô phốc xích cười. Anh mau tẩy đi. Chờ một chút. Hắn còn biết từ nay nào xuất ra một tấm ảnh chụp. Vỗ tay chính mình hé ra, rồi sau đó đem máy ảnh chụp đưa cho cô. Cái này cho em lưu làm kỷ niệm. Về sau nếu anh lại làm cái chuyện gì ngô xuẩn chọc giận em tức giận, em có thể lấy cái này ảnh chụp buồn cười để uy hiếp anh. Hàn Thấm giật mình, rõ ràng hiểu được hắn hôm nay mang cô đến đây là có nguyên nhân. Còn có cái nam tử trung niên kia nói là có đặc thù dụng ý là cái gì? Đây là tha lỗi cũng là sám hối. Hắn tự liền bêu xấu để cho cô làm trò cười, là vì bù lại trước kia hắn làm cho cô khóc. Hắn dùng phương thức của hắn, từng giọt tu bổ lại chỗ hồng trong lòng của cô. Cô rốt cuộc tiêu tan. Một người nam nhân có thể buông bỏ tự tôn đến tận đây là chứng minh hắn quả thực là rất yêu cô rồi. Cô nếu còn tiếp tục giả bộ làm tịch đi xuống, cuối cùng thì có được cái gì chứ? Bước về phía trước từng bước, cô dừng xúc ôm hắn. Lăng Dục Vĩ lại cứng đờ người không dám ôm, trong miệng thẳng mà kêu lên. Đừng đừng Hàn Thấm à, trên người anh đều là màu nước, sẽ làm bận em đó. Anh nghĩ rằng em và anh sẽ lại hồ đồ sao? Cô tựa vào trong ngực hắn mà cất tiếng nói. Lời nói của cô làm cho Lăng Dục Vĩ lập tức sáng tỏ tâm tình của cô. Bàn tay to cũng bất chấp đem cô ôm lấy thật sâu, cảm động cô cuối cùng một lần nữa trở lại trong lòng của hắn. Đúng vậy, phía sau có cái gì là hư hào? Cái gì so với cô tha thứ cho hắn quan trọng hơn chứ? Ngày mai chính là ngày Bách Uy Xí Nghiệp nước Mỹ quyết định đối tượng hợp tác. Lăng Uy Xí Nghiệp tràn đầy tin tưởng. Ở Hàn Thấm tính toán, cô cho rằng này là án tử nắm chắc. Bất quá điều kiện tuyên quyết là không thể có người tác ai quấy phá được. Ở trong văn phòng, cô đem văn kiện ngày mai muốn đưa đến Bách Uy Xí Nghiệp, càng xem ở trong lòng cảm thán càng sâu. Có trách Hàn Thị không thể so với Lăng Uy. Chỉ là Lăng Uy đưa ra điều kiện, sẽ không biết nói sao với Hàn Thị hậu đãi bao nhiêu. Càng miễn bàn, bọn họ làm kế hoạch thật là chu đáo, ở trong công ty cao thấp một lòng. Mà Hàn Thị lại là mỗi người tranh công đùn đẩy, lại còn có một cái tổng giám đốc vĩ đại liều mạng thành công gây rắc rối nữa. Mới nghĩ đến Tào Tháo, thì thư ký liền đánh đội nội tuyến thông báo rằng Tào Tháo đến ở dưới lầu. Đối với Hàn Phong lại tới chơi, Hàn Thấm trong lòng đều biết, bởi vì đã bị làm vài lần, nên không cần phải nói đến, hắn hiện tại nhất định là bất mãn đến cực điểm. Dù sao ngày mai hết thảy đại sự đã định rồi, Hàn Phong mặc kệ có nói cái gì đều là quá muộn. Đối với cô sẽ không có tác dụng uy hiếp được gì cả. Vì thế cô quyết định gặp mặt hắn một lần, nghe hắn có một chút, xem là muốn nói cái gì đây. So với lần trước bình tĩnh, lần này Hàn Phong thoạt nhìn có một chút hồn hển. Bất quá dường như là những nghĩ đến chính mình nhất định sẽ nói phục Hàn Thấm, nên vừa vào cửa hắn liền ngông nghênh hướng tới sofa ngồi xuống, rồi đem trà vừa được thư ký bưng đến mà uống. Người có chuyện gì? Hàn Thấm bắt đầu thu thập văn kiện, không cho hắn có một chút cơ hội để nhìn đến. Không cần đề phòng ta thành ra như vậy. Người cho rằng lần này là Ngụy Sĩ Nghiệp nhất định sẽ thắng sao hả? Hàn Phong cất tiếng cười lạnh. Ta không dám nói như vậy, nhưng ít nhất là vẫn có hy vọng. So với Hàn Thị Sĩ Nghiệp, cô tự nhận là Ngụy Sĩ Nghiệp cho dù là cấp 3, cái đều là ưu điểm, vẫn là có phần thắng. Phải không? Người xác định như vậy sao? Hắn đột nhiên đứng dậy đi đến trước bàn cơm thấp của cô, hai tay chống ở trên bàn, cực uy hiếp tới gần. Ta hôm nay đến là muốn nói cho mọi người một tin tức. Tin tức này không có tuyên bố. Bất quá ta có truyền tin trước đó đã biết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net